Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 297, vào rừng không thể mang theo gánh nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi phòng chiếu, Lâm Hiểu Lệ vẫn còn hít mũi sụt xịt, đôi mắt cô nàng sưng đỏ tớn. Triệu Hồng Kỳ bên cạnh tính cách cứng rắn hơn một chút, nhưng mắt cũng hoe đỏ. Cô khẽ khàng an ủi Lâm Hiểu Lệ mấy câu, chuẩn bị ngẩng đầu lên an ủi Giang Đường. Nhưng khi Triệu Hồng Kỳ vừa ngẩng đầu, liền phát hiện bạn học Giang Đường. Người cũng đã rơi lệ trong rạp chiếu như các cô. Lúc này tuy mắt có chút đỏ, nhưng gương mặt lại vô cùng nghiêm trọng. Giang Đường, cậu sao vậy? Giang Đường nghiêm túc đáp. Tôi đang nghĩ cách làm sao giết mấy tên xấu kia. Triệu Hồng Kỳ, Lâm Hiểu Lệ còn đang đắm chìm trong cảm xúc bộ phim cũng sợ tới mức chẳng dám đau buồn nữa. Vội vàng trấn an Giang Đường, khuyên cô không được nói bậy. Giết người là phạm pháp đấy, sẽ bị bắt bỏ tù đó. Họ không phải là người nước mình, giết rồi cũng phạm pháp sao? Giang Đường chưa từng đọc đến phần này trong sách, thật sự không biết giết người Nhật có bị xem là phạm pháp không? Lâm Hiểu Lệ vội vàng gật đầu lia lịa. Phạm pháp, Giang Đường hiểu rồi, vậy thì tôi làm lén, không để ai biết là tôi. Triệu Hồng Kỳ, Lâm Hiểu Lệ, tại sao bạn học của các cô lại có phát ngôn nguy hiểm đến vậy? Hai người phải mềm mỏng khuyên giải một hồi lâu, mới khiến Giang Đường tạm thời dẹp bỏ suy nghĩ đó. Phải, chỉ là tạm thời mà thôi. Tiểu nhân Sâm này tính tình rất cố chấp. Chỉ có lời của Lục Trường Trinh mới đủ sức khiến cô từ bỏ hoàn toàn những suy nghĩ phạm pháp như vậy. Còn những người khác không biết dùng cách nào để khuyên, chỉ có thể khiến cô tạm thời không hành động. Giống như bây giờ, sau khi xem xong chiến tranh du kích trong hầm ngầm, Giang Đường hận bọn người Nhật đến tận xương tủy. Nếu để cô gặp phải, cô sẽ không ngần ngại mà xử lý bọn chúng. Ban đầu cô nghĩ cơ hội ấy chắc chẳng dễ gì gặp được. Thế nhưng không ngờ, chẳng bao lâu sau, cơ hội lại tự dâng đến tận cửa. Học xong một học kỳ, kỳ thi cuối kỳ cũng đến như hẹn. Giang Đường thi xong tất cả các môn, thì người đến tìm cô dẫn đường vào rừng cũng đến. Tiểu Giang, em xem có gì cần chuẩn bị không? Em liệt kê ra, bọn tôi sẽ lo đầy đủ cho em. Tổ nhỏ của bọn tôi định hai hôm nữa là xuất phát. Trương Hướng Đông nói với cô, việc thảo luận đội hình vào núi từ hơn 2 tháng trước, cuối cùng cũng được xác định cách đây vài hôm. Do Trương Hướng Đông chọn người, lập thành một đội an ninh gồm 12 người, bảo vệ cho nhóm có 3 chuyên gia khảo cổ, 1 chuyên gia địa chất và 1 người dẫn đường. Tức là Giang Đường, cùng nhau tiến vào khu rừng sâu được đánh dấu trên bản đồ, để tìm kho báu hoặc ngôi mộ cổ có thể tồn tại theo như ghi chép trong cuốn nhật ký. Chuyên gia khảo cổ, chuyên gia địa chất, nghe tên đã biết là những người lớn tuổi. Giang Đường tỏ ra vô cùng khó hiểu, không hiểu tại sao khi vào núi mà lại phải dẫn theo người già yếu, hành động chậm chạp như vậy. Trong núi có gấu ngựa, còn có rất nhiều rắn độc. Rừng thì rậm rạp, tùm, người già vào đó rất nguy hiểm. Trương Hướng Đông cũng biết rõ hiểm nguy, thế nhưng bảo họ đánh nhau, bảo vệ người khác thì được, chứ khảo cổ, tìm kho báu này kia. Bọn họ không biết làm. Tiểu Giang, tôi biết làm mà. Giang Đường cười tít mắt, giơ tay lên nói. Anh có thể không cần mang mấy vị chuyên gia đó theo đâu. Tôi có thể dẫn mọi người đến đúng chỗ cần tìm. Nếu thực sự có kho báu, cô hoàn toàn tự tin mình sẽ tìm ra. Chuyện này thì, Trương Hướng Đông bỗng thấy khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đương nhiên là tin Giang Đường rồi. Thế nhưng việc phải mang theo chuyên gia lại là yêu cầu từ phía cục văn vật. Sao còn chưa xác định mà đã báo cho đơn vị khác biết rồi? Giang Đường truy hỏi, Trương Hướng Đông, giờ nghĩ lại, dường như đúng là họ đã làm việc chưa chặt chẽ. Để tôi về hỏi lại lãnh đạo, tôi sẽ truyền đạt ý kiến của em cho họ xem họ quyết định thế nào. Nói rồi, Trương Hướng Đông nhìn cô gái trước mặt, bất giác nhớ tới củ nhân sâm to mà cô đã tặng anh 2 tháng trước. Hay là, em đi cùng tôi luôn, trực tiếp nói chuyện với lãnh đạo thì thuyết phục hơn nhiều. Có cô, một người từng trực tiếp vào rừng sâu, trình bày, chắc chắn sẽ đáng tin hơn lời anh thuật lại. Giang Đường cũng chẳng bận gì, liền đồng ý, nhưng cô cũng có điều kiện. Tôi đi cùng anh, vậy tôi được dùng điện thoại của văn phòng anh gọi cho Lục Trường Trinh, gọi miễn phí đây nhé, tôi không trả tiền. Tiểu nhân Sâm từ trước tới giờ không làm chuyện gì mà không có đi kèm lợi ích. Trương Hướng Đông ngẩn ra một chút, rồi phá lên cười. Được. Đợi em nói chuyện với lãnh đạo xong, sẽ cho em gọi cho lão Lục. Gọi 10 phút, Giang Đường đưa ra điều kiện rõ ràng. Trương Hướng Đông nói, bao nhiêu phút cũng được mà. Không, chỉ 10 phút thôi. 10 phút là 7 đồng. Cô đi một chuyến mà lời được 7 đồng thì coi như quá hời rồi. Giang Đường có cách tính giá của riêng mình. Trương Hướng Đông hiểu ra thì chỉ biết cười theo, chiều theo ý cô. Hai người rời khỏi trường, đi đến đơn vị của Trương Hướng Đông. Bên phía bộ chỉ huy, cổng kiểm soát rất nghiêm ngặt. Dù là người do Trương Hướng Đông dẫn theo cũng phải khai báo danh tính đầy đủ thì mới được cho vào. Khi Bộ trưởng Tống thấy người mà Trương Hướng Đông dẫn tới, ông liền nở nụ cười, gương mặt hiện rõ sự thân thiện như một bậc trưởng bối đang trò chuyện cùng lớp trẻ. Đồng chí Tiểu Giang, lâu quá không gặp, thi xong chưa? Thi xong rồi, Giang Đường trả lời thẳng thắn. Bộ trưởng Tống gật đầu mỉm cười. Với đồng chí Tiểu Giang thì mấy kỳ thi chắc cũng không khó lắm nhỉ? Rất đơn giản, Giang Đường vẫn giữ nguyên giọng điệu bình thản. Bộ trưởng Tống bật cười ha ha, không hề thấy cô kiêu ngạo, ngược lại còn cảm thấy cô rất thú vị. Ông không ngớt lời khen cô, nói cô sinh ra là để học hành. Lãnh đạo, Trương Hướng Đông chen lời, đồng chí Tiểu Giang không chỉ học hành giỏi giang, mà còn có hiểu biết về nhiều lĩnh vực khác nữa. Ồ, Tiểu Giang còn giỏi ở mảng nào nữa? Bộ trưởng Tống tò mò hỏi. Giang Đường nhớ lại lời Lục Trường Trinh từng dặn, nếu có người hỏi đến thân thế, có thể trả lời theo nội dung trong cuốn sổ tay mà anh đã viết cho cô. Thế là cô gật ghế mà làm theo, đúng y như trong sổ tay, đáp lời Bộ trưởng Tống. Chỉ là lúc rảnh rỗi, tôi có đọc thêm vài quyển sách thôi à, không tính là tinh thông gì đâu. Ngài quá khen rồi, Lục Trường Trinh đã chuẩn bị kỹ từng câu, đến cả cách xưng hô cũng viết rõ ràng trong sổ. Giang Đường trí nhớ tốt vô cùng, đọc lại một lần là nhớ, nay lặp lại không sót một chữ. Chính cái thái độ lễ phép chuẩn mực này khiến cả Bộ trưởng Tống và Trương Hướng Đông đều sững người. Không đúng nha, đồng chí Tiểu Giang này hình như trước giờ không khiêm tốn như vậy. Bộ trưởng Tống lại hỏi tiếp, bảo cô cụ thể kể thử thường ngày đọc những sách gì. Giang Đường đáp, sách có chữ, Bộ trưởng Tống, có lẽ điều ông muốn hỏi là tên sách, thể loại sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hướng Đông đứng bên cạnh giờ khóc giờ cười, thấy đề tài có vẻ đang lạc hướng, vội vàng kéo lại. Đồng chí Tiểu Giang, em kể lại với lãnh đạo những gì em vừa nói với tôi lúc nãy đi. Ồ, hiểu rồi, cô gật đầu, sau đó liền y hệt như khi nói với Trương Hướng Đông, kể lại từng chữ không sai lấy một từ, thậm chí cả ngữ điệu lẫn dấu chấm dừng câu cũng đều giống hệt. Trong núi có gấu ngựa, còn có rất nhiều rắn độc. Rừng thì rậm rạp tùm, người già vào đó rất nguy hiểm. Bộ trưởng Tống, Trương Hướng Đông đứng bên cạnh thầm bái phục. Bộ trưởng Tống trấn tĩnh lại. Nhưng mà, đồng chí Tiểu Giang, nếu trong núi thật sự tồn tại ngôi mộ cổ hay kho báu như trong nhật ký ghi lại, không có chuyên gia thì chúng ta liệu có phát hiện ra được không? Tôi có thể, Giang Đường lập tức giơ tay. Tôi có thể phát hiện ra. Cái này thì, Bộ trưởng Tống nhìn cô. Nhất thời không dám lập tức quyết định. Nhưng Giang Đường cũng chẳng phải kiểu người ngồi chờ không. Cô quay đầu nhìn sang Trương Hướng Đông, hỏi thẳng. Tôi gọi điện được chưa? Một lát nữa là Lục Trường Trinh tan ca rồi đấy. Cách Trương,